Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Phong giết chết trong Long Uyên, điều này không nghi ngờ gì nữa gây tổn thất lớn cho Nguyệt gia. Thậm chí có thể làm lung lay nền tảng của Nguyệt gia sau này. Không chỉ Trung Thiên chết, mà Ma Vô Vọng cũng bị Diệp Thần Phong giết chết. Nguyệt Băng Vũ nhìn hai người Nguyệt Trần Viễn đang nổi giận, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, tiếp tục nói, Ma Vô Vọng cũng chết trong tay Diệp Thần Phong. Lần này không chỉ hai vị trưởng lão của Nguyệt gia rơi vào cơn giận dữ, toàn bộ Tây Ma Tông cũng chìm trong biển lửa giận, sát khí nồng nặc đan xen, khiến người ta nghẹt thở. Vậy, Diệp Thần Phong chưa chết? Trong mắt Ma Phong Vân lóe lên vẻ tàn khốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn Nguyệt Băng Vũ có vẻ mặt phức tạp. Lạnh lùng nói, hắn có thể đã chết trong Long Uyên rồi. Nguyệt Băng Vũ thở dài trong lòng, kể lại cho Ma Phong Vân và những người khác nghe chuyện Diệp Thần Phong bị Lãnh Dạ Ma Thánh làm bị thương nặng, bị hắn truy sát, nhưng cố ý giấu chuyện Diệp Thần Phong đã cứu các nàng. Con ma bị trấn áp trong Long Uyên đến từ thiên vực hư vô mờ mịt, mà hắn đã thoát khỏi vòng vây. Nghe Nguyệt Băng Vũ kể, ngay cả sắc mặt của Ma Phong Vân cũng thay đổi. Nguyệt Trần Viễn lộ vẻ mặt khó coi nói, thực lực của con ma đó vô cùng kinh khủng, rất có thể đến từ thiên vực, mà Long Uyên thực chất chính là nơi trấn áp ma. Nguyệt Băng Vũ gật đầu, nói, Ma Tông chủ, chuyện này quá nghiêm trọng, nếu lời Băng Vũ nói là thật, thì một khi con ma đó rời khỏi Long Uyên, sẽ mang đến tai họa diệt vong cho toàn bộ đấu hồn đại lục. Ta phải mau chóng truyền tin này về Nguyệt gia, xin gia tộc quyết định chuyện này. Nguyệt Trần Viễn cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Nghiêm túc nói, được, Ma Phong Vân cũng cảm nhận được sự khó khăn. Vào lúc này, vòng xoáy không gian một lần nữa nứt ra, một luồng khí tức sắc bén phun ra từ vết nứt không gian. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mặc trường bào trắng, khí thế lẫm liệt, đạp trên từng đạo lực đạo ý, bước ra từ vết nứt không gian, trở về Long Uyên Thánh Thành. Diệp Thần Phong, hắn không chết. Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, bao gồm cả Ma Phong Vân, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bọn họ không thể tin được, Diệp Thần Phong lại có mệnh trốn thoát khỏi sự truy sát của Lãnh Dạ Ma Thánh đến từ thiên vực. Không chết, hắn thực sự không chết. Nhìn thân ảnh quen thuộc của Diệp Thần Phong, ảnh giấu sau lớp mặt nạ, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, mà nội tâm phức tạp, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Băng Vũ cũng không tự chủ được hiện lên vẻ vui mừng. Diệp Thần Phong, thật không ngờ ngươi lại có mệnh thoát khỏi cuộc truy sát của tên ma đó, sống sót rời khỏi Long Uyên. Bất quá, điều này vẫn không thể thay đổi vận mệnh của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ma Phong Vân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, chợt quát một tiếng, ma khí cuồn cuộn từ trong thân thể hắn phát tiết ra, trong nháy mắt tụ tập thành một bàn tay to màu đen, mang theo cảm giác áp bách cường đại, che khuất cả bầu trời, chụp về phía Diệp Thần Phong. Ai chết còn chưa biết, 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành một đạo kiếm quang chém trời xé đất, bổ về phía bàn tay to màu đen do Ma Phong Vân ngưng tụ. Một kiếm chém tan nó, kiếm đạo ý lục trọng thiên. Nhìn 60 đạo kiếm đạo văn ngưng tụ, các cao thủ của các thế lực lớn đứng tránh xa đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Bọn họ không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong lại có thể lĩnh ngộ kiếm đạo ý đến cảnh giới lục trọng thiên trong Long Uyên. Tử vong hắc luân, sắc mặt Ma Phong Vân trầm xuống, 10 đạo tử vong hắc luân tràn đầy ám đạo ý phá ra khỏi thân thể hắn, xé rách không gian, bổ về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, 10 đạo tử vong hắc luân cực nhanh kéo tới. Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt long huyết mạch, dung hợp lực lượng của 5 viên linh châu, đánh ra từng viên quyền mũi nhọn như mặt trời chói chang, oanh kích vào tử vong hắc luân, rầm rầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền chứa đựng 1.800 vạn cân lực cùng long huyết lực liên tiếp oanh phá tử vong hắc luân do Ma Phong Vân phân liệt, thực lực mạnh mẽ biểu lộ không hề che giấu. Ai, phiền phức lớn rồi, nếu lần này Diệp Thần Phong chạy thoát khỏi Long Uyên Thánh Thành, ngày sau hắn chắc chắn sẽ trở thành ác mộng của Tây Đại Lục ta, mà Huyền Minh Tông ta rất có thể sẽ trở thành đối tượng bị hắn trả đũa. Thái thượng trưởng lão Thủy Hồng Ngân của Huyền Minh Tông nhìn Diệp Thần Phong đang đại phát thần uy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lo lắng nói, sư phụ, có lẽ sự tình không bi quan như người tưởng tượng đâu. Diệp Thần Phong là nhân trung chi long, nếu lần này hắn không chết, với thực lực và thân phận của hắn, liệu có trả thù chúng ta, một Huyền Minh Tông nhỏ bé không? Chỉ cần sau này chúng ta không dại dột chọc hắn, hắn hẳn là sẽ mặc kệ chúng ta thôi. Thủy Uy Nhược nhìn Diệp Thần Phong từ xa, hồi tưởng lại những khoảnh khắc thân mật với hắn, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, nói một cách sâu kín, U Nhược, có lẽ con nói đúng, Huyền Minh Tông ta trong mắt hắn chỉ có thể coi là một con kiến, hắn còn chẳng thèm nhìn đến. Thủy Hồng Ngân thần tình ngẩn ra, lộ ra một nụ cười khổ sở, nói, Diệp Thần Phong, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi, ta cũng muốn xem, trong Long Uyên này ngươi đã tăng lên được bao nhiêu thực lực. Ma Phong Vân không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại tăng lên nhiều như vậy. sắc mặt trầm xuống, một luồng sức mạnh đáng sợ làm kinh thiên động địa phát tiết ra từ trong thân thể hắn. Tay hắn cầm một thanh huyết đao thượng phẩm thiên khí, phát động công kích mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong. Chương 646, lực áp ma phong vân. Sẽ làm ngươi hài lòng. Con người của Diệp Thần Phong co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Khí thế trên người bỗng nhiên bùng nổ như núi lửa phun trào. Cả người hắn phảng phất như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ. Lợi hại vô song, đế tiên kiếm. Diệp Thần Phong nâng khí thế của bản thân lên đến đỉnh điểm. Trung phẩm đạo khí đế thiên kiếm bay ra khỏi cơ thể hắn. Hắn nắm chặt đế thiên kiếm, hung hăng chém một nhát, một đạo kiếm quang kinh thế vô cùng vút lên, một kiếm bổ về phía Ma Phong Vân, răng rác, đao mang và kiếm quang giao nhau, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, đao mang màu máu do Ma Phong Vân chém ra không chịu nổi kiếm khí của đế thiên kiếm mà vỡ nát. Cái gì? Thanh kiếm kia của hắn? Ma Phong Vân nội tâm chấn động, lập tức nhìn về phía đế thiên kiếm. Thanh kiếm khiến hắn ngửi thấy một khí tức nguy hiểm nồng đậm. Thuấn sát nhất kiếm, ngay lúc Ma Phong Vân giật mình, toàn bộ thân thể Diệp Thần Phong trở nên mơ hồ, xé rách không gian, hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, một kiếm đâm về phía Ma Phong Vân, bởi vì tốc độ của một kiếm này của Diệp Thần Phong quá nhanh. Nhanh đến nỗi không ai có thể bắt được quỹ tích tấn công của hắn. Khiến toàn thân Ma Phong Vân dựng đứng hết cả lông, bản năng đưa huyết sắc thiên đao để ngang trước ngực, chống đỡ thuấn sát nhất kiếm, khi mũi kiếm của đế thiên đâm vào thân đao màu máu. 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên từ đế thiên kiếm, trong nháy mắt tăng phúc lực công kích của đế thiên kiếm. Đòn tấn công đáng sợ trực tiếp xuyên thủng huyết sắc thiên đao, dư uy không giảm đâm về phía ngực Ma Phong Vân. Suy, ngực Ma Phong Vân bị kiếm khí của đế thiên kiếm xuyên thủng, nhưng trên mặt hắn lại không hề lộ ra một tia vẻ thống khổ. Tốc độ tàn ảnh đâm thủng ngực Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong không hề kinh ngạc, hắn phát hiện nhát kiếm vừa rồi đâm trúng không phải là Ma Phong Vân thật, mà là tàn ảnh do tốc độ của hắn tạo ra. Cảm nhận được nguy hiểm, hắn bản năng tránh đi. Vạn hóa hắc liên, ngay khoảnh khắc Diệp Thần Phong tránh đi, một đóa hoa sen đen từ từ nở rộ, vô cùng yêu dị, xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, phát ra sức mạnh hủy diệt đáng sợ, tấn công hắn, thú hồn hình thái. Trong thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến đổi hình thái cơ thể. Từng mảng lớn vảy rồng màu máu bao phủ toàn thân, trong nháy mắt tăng cường lực phòng ngự của hắn. Oanh, vạn hóa hắc liên nổ tung, bùng phát sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa, nuốt chửng Diệp Thần Phong, muốn phá hủy cơ thể hắn. Vạn hóa hắc liên do Ma Phong Vân ngưng tụ, dung hợp ma tâm của lãnh dạ ma thánh, sức mạnh bùng nổ đủ để giết chết một chiến thú hoàng nhất cấp. Nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện linh thể đến cảnh giới đại thành, phòng ngự của hắn có thể so với cực phẩm thiên khí, nên hắn đã gắng gượng chặn lại năng lượng tự bạo của vạn hóa hắc liên. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, chịu đựng sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn, kiếm đạo văn và lôi đạo văn bay ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành những vòng xoáy lôi đình, giống như một cái miệng lớn nuốt chửng, xé rách cơn bão hủy diệt. Tấn công về phía Ma Phong Vân, buộc hắn phải tránh né. Không sao. Ma Phong Vân trợn mắt nhìn Diệp Thần Phong hoàn hảo không tổn hao gì, bay ra khỏi vòng xoáy hủy diệt, sắc mặt trở nên âm trầm. Các cao thủ của Tây Ma Tông đứng tránh xa, càng lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Một nghịch thú vương cấp 5 chiến đấu với một chiến thú hoàng cấp 3 không những không rơi vào thế hạ phong, mà ngược lại còn chiếm thế thượng phong. Điều này cho thấy thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong. Tam trưởng lão, thanh kiếm trên tay Diệp Thần Phong chắc là trung phẩm đạo khí. Vóc người đẫy đà, phong vận còn sót lại của Thắng Hồng nhìn chằm chằm vào đế thiên kiếm trong tay Diệp Thần Phong. Sắc mặt ngưng trọng nói, với sức mạnh công kích ẩn chứa trong thanh kiếm đó, nó chắc chắn là một thanh trung phẩm đạo khí. Nguyệt Trần Viễn gật đầu, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, nói một cách âm trầm, ai, thật không ngờ, sau bao nhiêu ngày tiến vào Long Uyên, cuối cùng lại thành toàn cho hắn, để hắn có được đại cơ duyên trong Long Uyên. Thắng Hồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, chờ khi hắn còn mạng sống rời khỏi nơi này, cơ duyệt trong Long Uyên mới thực sự thuộc về hắn. Nghĩ đến chuyện Nguyệt Trung Thiên bỏ mạng, nghĩ đến việc Diệp Thần Phong mang theo cơ duyên, trong mắt Nguyệt Trần Viễn lóe lên sát ý nồng đậm, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Ma Phong Vân, đừng giấu nghề nữa, nếu không ngươi có lẽ sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta. Diệp Thần Phong giơ cao đế thiên kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào Ma Phong Vân, nói một cách bá đạo, ha ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi thật sự cho rằng có được đại cơ duyên trong Long Uyên là có thể đối kháng ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết ai mới thực sự là vương giả. Ma Phong Vân cười lớn một tiếng, thu huyết sắc thiên đao đã bị đế thiên kiếm xuyên thủng vào nhẫn càn khôn. Toàn thân hắn thiêu đốt huyết mạch kim tình ma mãng, biến hóa thành thú hồn hình thái mạnh nhất, cả người hắn cao thêm một cái đầu, toàn thân che phủ vảy rắn màu đen, đôi mắt sâu thẳm biến thành màu vàng kim, cả người trở nên vô cùng đáng sợ, đỉnh phong chiến thú hoàng cấp 3, cảm nhận được khí tức sắc bén mà Ma Phong Vân trong hình thái thú hồn phát ra. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, bảy đạo quang quyền sát lục xuất hiện phía sau hắn. Sức mạnh sát lục cuồn cuộn phát ra, thình thịch, một tiếng động như sấm rền vang lên, Ma Phong Vân một cước đạp nứt không gian, mang theo ma khí ngập trời tiếp cận Diệp Thần Phong, khi hắn tiếp cận Diệp Thần Phong ở cự ly 5 thước, ma tâm dung hợp trong người hắn quỷ dị nhảy lên, sức mạnh âm động khiến khí huyết toàn thân Diệp Thần Phong kịch liệt lan lộn. Huyết ma ấn, trong nháy mắt ma tâm công kích, ma phong vân nhanh chóng kết ấn, 60 đạo ám đạo văn và 20 đạo ảnh đạo văn dung hợp lại với nhau, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu máu, lớn cỡ nắm tay, cô đọng đến cực điểm, vặn vẹo không gian, tấn công về phía ngực Diệp Thần Phong. Đế Tiên kiếm, phá! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, 1800 vạn cân lực, kiếm đạo văn, sát lục lực dung nhập vào Đế Thiên kiếm, thế như trẻ tre, hắn đâm thẳng tới, một kiếm xuyên thủng huyết ma ấn, thiên đạo vô tình, một kiếm đâm thủng huyết ma ấn, Diệp Thần Phong chịu đựng ma khí cuồn cuộn kéo đến, xen lẫn 7 đạo thiên đạo văn, diễn hóa thành oai thiên đạo đáng sợ, điên cuồng gào thét tấn công về phía ma phong vân, ám đạo quyền, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt mà thiên đạo vô tình phát ra. Ma phong vân không thể tránh né, dồn 60 đạo ám đạo văn vào nắm đấm, ngưng tụ sức mạnh thôn phệ đáng sợ, giống như một hố đen không gian, đánh vào thiên đạo vô tình. Oanh, hai nguồn năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau, thiên đạo vô tình và ám đạo quyền phát ra năng lượng kinh khủng, làm cho không gian hỗn loạn xuất hiện từng vết nứt, xích lôi châu, tử vong lôi, trong lúc không gian vặn vẹo trên diện rộng, xích lôi châu bay ra khỏi miệng Diệp Thần Phong, bắn về phía ma phong vân, tử vong lôi đáng sợ trong nháy mắt nuốt chửng ma phong vân. Mẹ nó, rốt cuộc hắn đã lấy được bao nhiêu bảo vật trong Long Uyên vậy? Bị xích lôi châu, một chuẩn đạo bảo, tấn công, vảy đen trên người ma phong vân liên tục bị hao tổn, buộc hắn phải mượn sức mạnh của ma tâm, xé rách công kích của tử vong lôi, nhưng khi hắn vừa phá tan tử vong lôi, con người hắn co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Sắc mặt cũng biến đổi, Diệp Thần Phong đã nắm bắt thời cơ hắn xé rách tử vong lôi. Dung tính đại đạo ý vào Đế Thiên kiếm, chém ra một kiếm băng thiên xé rách hư không về phía hắn. Ám đạo văn, nhìn thấy băng thiên kiếm xé rách chân trời mây, giống như vết nứt không gian đang kéo tới, mà phong vân ngửi thấy hơi thở của tử vong, liên tục đánh ra ám đạo quyền oanh kích vào băng thiên kiếm. Khi ma phong vân dựa vào thực lực tuyệt đối phá được băng thiên kiếm do Diệp Thần Phong chém ra, hắn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm xuất hiện phía sau, không hề nghĩ ngợi, bản năng muốn tránh đi, huyền minh cực đạo, nhưng tốc độ ra tay của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Tính đại đạo ý ngưng tụ thành lực huyền cực, đánh trúng vào sau lưng ma phong vân trong gang tấc, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, một lượng lớn tiên huyết từ miệng hắn phun ra. Ma phong vân, một chiến thú hoàng cấp 3, bị Diệp Thần Phong đánh bị thương. Chương 647, dung hợp phân thân. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, ma tông chủ lại bị Diệp Thần Phong đánh bị thương. Một nghịch thú vương cấp 5 đánh bị thương một chiến thú hoàng cấp 3. Thực lực của Diệp Thần Phong này quả thực đáng sợ, rốt cuộc hắn đã có được cơ duyên như thế nào trong Long Uyên? Mắt thấy cảnh Ma Phong Vân bị Diệp Thần Phong đánh bị thương thổ huyết, tất cả mọi người tại chỗ đều choáng váng, bọn họ không hề nghi ngờ, nếu Diệp Thần Phong không ngã xuống, ngày sau nhất định sẽ đứng trên đỉnh đấu hồn đại lục. Tam trưởng lão, chúng ta có nên đồng loạt ra tay, dùng con bài chưa lật để đối phó Diệp Thần Phong không? Tháng Hồng sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong đang đại phát thần uy, truyền âm hỏi, chờ một chút, thực lực của Ma Phong Vân tuyệt đối không chỉ có vậy. Nguyệt Trần Viễn ánh mắt lóe lên, nói, không có ý định tiến lên giúp một tay. Ma tâm, thiêu đốt, ma tâm của Lãnh Dạ Ma Thánh chứa đựng sức mạnh gần như đạo linh. Ma Phong Vân cưỡng ép dung nhập nó vào cơ thể, không chỉ lĩnh ngộ ám đạo ý đến lục trọng thiên, mà còn lĩnh ngộ tử đạo ý đến nhị trọng thiên. Quan trọng hơn, sau hơn một tháng dung hợp, Ma Phong Vân đã có thể cướp đoạt được một lượng lớn sức mạnh từ ma tâm. Mượn sức mạnh của ma tâm, thực lực của hắn trong thời gian ngắn có thể nhảy lên đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4. Diệp Thần Phong, hôm nay ta nhất định phải diệt ngươi. Ma Phong Vân không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại tăng lên nhiều như vậy, có thể chính diện đánh bị thương hắn, trong lòng sát khí nổi lên, hắn hung ác nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, hắn hiểu rõ, nếu như hắn đã bày thiên la địa võng mà vẫn không giết được Diệp Thần Phong, khi Diệp Thần Phong lớn mạnh, toàn bộ đấu hồn đại lục sẽ không còn nơi dung thân cho hắn. Muốn giết ta, ngươi e là chưa đủ tư cách. Tuy rằng Ma Phong Vân thiêu đốt ma tâm, trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4, mang đến uy hiếp cực lớn cho Diệp Thần Phong, nhưng hắn lại có một điểm yếu chí mạng, đó là hắn không có vũ khí mạnh, ảnh hưởng lớn đến lực công kích của hắn. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên kiếm trong tay, giống như một thanh thần kiếm chém trời xé đất, phát động công kích mãnh liệt về phía hắn. Đại Trảm Ma Long nhận, khi Diệp Thần Phong cực nhanh kéo tới, Ma Phong Vân lấy tay hóa đao, chém ra đao mang như ma long, mang theo đao ý tuyệt vọng, chém về phía Diệp Thần Phong. Tài Quyết Thất Kiếm, thực nhật, một đạo kiếm quang màu đỏ rực như mặt trời chói chang phá ra từ Đế Thiên kiếm, mang theo kiếm uy không gì phá nổi, bổ vào đao mang như ma long, đao kiếm tấn công, một đạo sóng xung kích đáng sợ khuếch tán ra, ồ ạt hướng về bốn phía, thanh thế khiến người kinh hãi. Sau khi chém ra một đao, Ma Phong Vân lại liên tiếp chém ra vài đao, từng đợt đao mang chồng chất lên nhau như sóng triều liên miên bất tuyệt, vô tận vô cùng, bao phủ lấy Diệp Thần Phong trong biển đao. Tài Quyết Thất Kiếm, phá diệt, đối mặt với công kích biển đao do Ma Phong Vân chém ra. Diệp Thần Phong không hề tránh né, toàn lực đón đánh, sát lục lực, tính đại đạo ý cùng với hàng nghìn vạn cân lực tràn vào Đế Thiên Kiếm. Chém ra một kiếm phá diệt hư không, chém vào trong biển đao, muốn xem sách, oanh, phá diệt kiếm chém xuống, uy lực kiếm đáng sợ có thể khiến không gian xuất hiện khu vực chân không. Toàn bộ không gian phảng phất như không chịu nổi một kiếm này, đều phải sụp đổ dưới uy lực của phá diệt. Rầm rầm oanh, phá diệt kiếm chém phá đao hải, tạo thành năng lượng hủy thiên diệt địa, xé rách ra vô số vết nứt không gian, thật đáng sợ. Diệp Thần Phong thực sự chỉ có cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới sao? Đúng vậy, không ngờ Diệp Thần Phong lực công kích lại đạt tới tiêu chuẩn của chiến thú hoàng cấp 4. Thanh niên này quá kinh khủng, thấy Diệp Thần Phong chính diện đối kháng Ma Phong Vân mà không hề rơi vào thế hạ phong. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp sâu sắc. Ngay cả Nguyệt Trần Viễn và Thắng Hồng sắc mặt cũng thay đổi. Sư phụ, chúng ta vốn không có đại thù với Diệp Thần Phong, mà hắn lại có ân với ta. Chỉ bằng chúng ta hãy rời khỏi cuộc tranh chấp này, đừng nên làm sâu sắc thêm ân oán với hắn. Hắc Thạch Thổ Cực không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của Diệp Thần Phong lại tăng lên nhiều đến vậy. Y bị thực lực của hắn hoàn toàn thuyết phục, truyền âm khuyên bảo Ma đạo nhân, ai, với thực lực mà Diệp Thần Phong đã thể hiện, cho dù vi sư muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Ma đạo nhân nhìn Diệp Thần Phong không thể địch nổi, thở dài một tiếng, khổ sở nói, Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân kịch liệt giao chiến giữa không trung. Vì tốc độ công và thủ của cả hai quá nhanh, giữa không trung đan xen những đạo tàn ảnh tốc độ, không ngừng chồng lên rồi tách ra, tạo ra vô số hỏa quang dày đặc, hai người tấn công nhanh như chớp, khiến người xem không khỏi kinh hô. Ma Phong Vân tuy rằng cảnh giới thực lực vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong có trung phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm. Hơn nữa sự lĩnh ngộ đạo ý của hắn còn cao hơn Ma Phong Vân. Kịch liệt chém giết trong thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong vẫn không hề rơi vào thế yếu. Hơn nữa, trong khi tấn công, lực lượng phệ thần não hoàn toàn phóng ra ngoài, thẩm thấu vào bên trong đại trận cấm chế bao phủ không gian. Diễn giải hư thực của đại trận này, tìm kiếm cơ hội phá trận, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng vì Nguyệt Trần Viễn và những người khác đang quan sát bên cạnh, trước khi diễn giải ra hư thực của đại trận cấm chế, Diệp Thần Phong chưa đem Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư triệu hồi ra. Để tránh bị vây công, Chu Tước Đỉnh, ngay khi Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên Kiếm, chính diện nghênh đón đại trảm Ma Long Nhận của Ma Phong Vân. Chu Tước Đỉnh bay vút ra từ thân thể Diệp Thần Phong, phát ra vô tận sóng lửa, mang theo cảm giác áp bức nghẹt thở, hung hăng chấn áp về phía Ma Phong Vân. Đạo bảo, cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong Chu Tước Đỉnh, sắc mặt Ma Phong Vân thay đổi, phải phân tâm chống đỡ sự chấn áp của Chu Tước Đỉnh. Vương Giả Kiếm, Ma Phong Vân vừa phân tâm chống đối, Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên Kiếm, chém ra một kiếm tràn đầy khí vương giả, ngưng tụ đến mức tận cùng, chém về phía Ma Phong Vân. Phốp, ám đạo văn mà Ma Phong Vân tạo ra bị vương giả kiếm chém nát. Kiếm quang màu vàng sậm dư uy không giảm, đánh vào người Ma Phong Vân, phá vỡ phòng ngự của hắn, khiến hắn bị một kiếm chém bay ra ngoài, vô số máu tươi phun ra từ miệng, mượn lực lượng của Chu Tước Đỉnh, một kiếm làm Ma Phong Vân bị thương, Diệp Thần Phong không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Thân thể lóe lên, áp sát hắn, liên tục phát động thế tấn công như thủy triều. Toàn lực áp chế Ma Phong Vân, Tam trưởng lão, Ma Phong Vân hình như sắp thua, chúng ta ra tay đi. Thắng Hồng nhìn ngực Ma Phong Vân không ngừng chảy máu, thế công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, rơi vào tuyệt cảnh, thấp giọng hỏi, thực lực của Ma Phong Vân thực sự chỉ có đến thế sao? Nguyệt Trần Viễn khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, răng rắc, ngay khi thế công của Ma Phong Vân bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm, một tiếng vỡ tan không gian thanh thúy vang lên, Ma Tiềm Tâm, phân thân của Ma Phong Vân, người đã nhận được cơ duyên không nhỏ ở Long Uyên, xuất hiện từ vòng xoáy không gian, không tốt, thấy Ma Tiềm Tâm xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức nghĩ đến Thiên Ma Đạo Binh đang ở trong tay hắn. Một khi Thiên Ma Đạo Binh bị Ma Phong Vân đạt được, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng đi trong nháy mắt. Thừa Phong quyết, Diệp Thần Phong quyết đoán bỏ qua việc đánh chết Ma Phong Vân. Thân thể lóe lên, bay về phía Ma Tiềm Tâm, muốn dốc toàn lực đánh chết hắn, chấm dứt hậu họa. Phản ứng của Diệp Thần Phong có thể nói là cực nhanh, nhưng Ma Phong Vân còn nhanh hơn, giành trước Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh Ma Tiềm Tâm. Dung hợp, Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, ma khí ngập trời trong cơ thể hắn trào lên, va vào Ma Tiềm Tâm, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người kỳ tích hòa vào làm một, sau một khắc, ma khí kinh thiên bộc phát từ cơ thể Ma Phong Vân. Dung hợp phân thân Ma Tiềm Tâm, thực lực Ma Phong Vân lần thứ hai tăng vọt, trở nên cực kỳ đáng sợ, ngay khi trung phẩm đạo khí Thiên Ma Đạo Binh xuất hiện trong tay Ma Phong Vân. Khí tức của hắn lập tức biến đổi long trời lở đất, trở nên vô cùng kinh khủng, hung hãn, cuồng bạo, mang đến nguy hiểm chí mạng cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, trò chơi có lẽ nên kết thúc rồi, để ta tiễn ngươi lên đường. Chương 648, Ma Phong Vân phản kích. Thập Phương Thiên Ma Trảm, ánh đao hình thập tự lóe lên, toàn bộ không gian hoàn toàn bạo động, mang theo đại đạo ý thập tự kiếm chém phân liệt không gian. hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong, mà Phong Vân mượn sức mạnh ma tâm, có cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4, đã có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh công kích mạnh nhất của thiên ma đạo binh, mà lực công kích của bản thân hắn còn tăng lên gấp 10 lần. Uy hiếp tính mạng Diệp Thần Phong, Thừa Phong quyết, từng đạo đao mang hủy diệt bổ tới, Diệp Thần Phong ngửi thấy uy hiếp tử vong, không dám cứng rắn đối chọi, vội vàng thi triển Thừa Phong quyết để né tránh, ta cũng muốn xem ngươi có thể tránh được bao nhiêu đao. Con người mà Phong Vân co rút lại, không ngừng rót hồn lực vào thiên ma đạo binh, cầm thiên ma đạo binh chém ra từng đạo đao mang kinh thế, như những vết nứt xé toạc bầu trời, phong tỏa không gian, hung mãnh chém về phía Diệp Thần Phong. Dưới công kích không tiếc sức của Ma Phong Vân, không gian né tránh của Diệp Thần Phong ngày càng nhỏ, cuối cùng, tất cả không gian né tránh của hắn đều bị phong kín. Chỉ có thể cứng rắn đón nhận những đao mang màu đen chém xuống. Tài quyết thất kiếm, phá diệt, Diệp Thần Phong không thể tránh, chợt quát một tiếng, sát lục lực cuồn cuộn, đại đạo ý, hơn ngàn vạn cân lực đồng thời bộc phát, quán chú vào Đế Thiên Kiếm, linh hồn Đế Thiên Kiếm cũng bị kích thích, tăng cường lực công kích của Đế Thiên Kiếm, một đạo kiếm quang không gian phá diệt từ Nam Chí Bắc bổ ra. Nặng nề chém vào ba đạo đao mang kinh thế từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm oanh, đao mang và kiếm ảnh chém vào nhau, không ngừng bùng nổ ra lực công kích kinh người, kịch liệt giằng co hai nhịp thở, kiếm quang phá diệt bị đao mang của Ma Phong Vân chém nát. Dư uy không giảm chém về phía Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, vào thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong hao hết năng lượng thiên tinh, gọi ra kiếm linh khôi lỗi, chắn trước người, chặn lại công kích dư uy của ba đạo đao mang màu đen. Diệp Thần Phong, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Nơi này nhất định là mồ chôn ngươi. Ánh mắt Ma Phong Vân lạnh băng nhìn kiếm linh khôi lỗi bất khả xâm phạm đang chắn trước mặt Diệp Thần Phong, thân thể lóe lên tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong, muốn thừa thắng xông lên đánh chết hắn. Thần ma huyết mạch, thần ma thân, Ma Phong Vân có thiên ma đạo binh, bộc phát công kích vượt quá phạm vi chịu đựng của Diệp Thần Phong. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong đốt cháy thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân đáng sợ, phòng ngự tăng lên trên diện rộng, đồng thời lực công kích của bản thân tăng lên gấp bội. Cầm Đế Thiên Kiếm nghênh chiến. Oanh, Đế Thiên Kiếm và Thiên Ma Đạo Binh chém vào nhau, không gian không chịu nổi lực phản chấn do hai đại đạo binh gây ra. Xuất hiện những vết nứt nhỏ, cứng rắn đối chọi với toàn lực một kích của Ma Phong Vân. Cánh tay phải màu đỏ sậm của Diệp Thần Phong bị lực hủy diệt do Thiên Ma Đạo Binh tạo ra xé rách. Máu tươi chảy đầm đìa, còn Ma Phong Vân cũng không dễ chịu. Cánh tay xuất hiện một tia tê dại, khí huyết trong cơ thể cuộn trào lên, thật là một lực lượng lớn. Đây rốt cuộc là huyết mạch gì? Vì sao lực lượng của hắn giờ lại trở nên lớn đến vậy? Cảm nhận được lực lượng bộc phát trong nháy mắt của Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân cũng không khỏi có chút động dung, nhưng hắn không hề chậm lại thế tấn công, cầm Thiên Ma Đạo Binh tiếp tục chém về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm quyết, Vương Giả Kiếm, Ma Phong Vân đằng đằng sát khí tấn công, Diệp Thần Phong quyết đoán thi triển Đế Thiên Kiếm quyết nghênh đón. Gần 4000 vạn cân lực, sát lục lực, đại đạo ý dung hợp lại một chỗ, dưới sự dao động của linh hồn Đế Thiên Kiếm, hóa thành kiếm Vương Giả màu vàng sậm, lần thứ hai cứng rắn đối chọi với Thiên Ma Đạo Binh của Ma Phong Vân. Hỗn độn thần thú, công kích, ngay khi hai đại đạo binh va chạm, Diệp Thần Phong diễn giải ra một tia hư thực của đại trận cấm chế. Không do dự nữa, quyết đoán ra lệnh cho hỗn độn thần thú phát động công kích. Hỗn độn gầm, một tiếng gầm vang dội núi sông từ lồng ngực Diệp Thần Phong phun ra. Chấn động hư không, đánh thẳng vào Ma Phong Vân, khiến thân thể hắn run lên, không thể khống chế lui về phía sau. Đế Thiên Kiếm quyết, Đế Giả Thiên Kiếm, lợi dụng lúc hỗn độn thần thú đẩy lùi Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong thi triển thức thứ hai của Đế Thiên Kiếm quyết. Một đạo kiếm trời tràn đầy khí đế vương từ Nam Chí Bắc bổ ra, xé toạc từng lớp không gian, kéo dài một vết nứt hơn 10 thước ở giữa không trung, chém về phía Ma Phong Vân. Đại Trảm Ma Long nhận, Ma Phong Vân phản ứng cực nhanh, lúc Đế Giả Thiên Kiếm bổ tới, hắn nhanh chóng ổn định thân thể, một chân đạp nát hư không, đao mang đen kịt như mực như một con ma long nhe răng múa vuốt, gào thét va vào Đế Giả Kiếm, mạnh mẽ đánh tan nó. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang chịu lực phản chấn và chuẩn bị tiếp tục công kích, hắn đột nhiên phát hiện Ma Phong Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trước mắt, không tốt. Cảm nhận được nguy hiểm đột ngột xuất hiện phía sau, nội tâm Diệp Thần Phong căng thẳng, bản năng xoay người đánh ra một kiếm. Khi kiếm quang Đế Thiên Trảm phá không gian đánh xuống, một lần nữa đánh hụt, không trúng người Ma Phong Vân. Đúng lúc này, Ma Phong Vân, nhờ vào tốc độ đã đánh lừa Diệp Thần Phong, phát động chiêu sát bén, trong nháy mắt tung ra từng đợt đao mang cao hơn đợt trước. Giống như sóng biển, cuồn cuộn chém về phía Diệp Thần Phong, buộc hắn phải toàn lực phòng ngự. Khí huyết lực thiêu đốt, cứng rắn chống lại đòn tấn công dồn dập như nước thủy triều của Ma Phong Vân. Hai tay Diệp Thần Phong tê dại, thân thể không thể khống chế lùi về phía sau, vô số máu tươi phun ra từ miệng. Cuối cùng, Diệp Thần Phong bị Ma Phong Vân đánh từ giữa không trung xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Thập Phương Thiên Ma Trảm đánh bị thương Diệp Thần Phong, thế tấn công của Ma Phong Vân không giảm, thập tự kiếm sắc bén xé rách hư không như sao băng rơi xuống, chém về phía Diệp Thần Phong trong hố. muốn một đòn giết chết hắn. Kiếm linh khôi lỗi, vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong một lần nữa triệu hồi kiếm linh khôi lỗi chắn trước người, chặn lại đại sát chiêu của Ma Phong Vân, Bạo Liệt Ma Đao, Huyết Luyện Ma Đao, Đại Trảm Ma Long Nhận. Đại sát chiêu bị kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn cản. Ma Phong Vân tiếp tục thi triển những đạo kỹ uy lực kinh khủng, chém về phía Diệp Thần Phong, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, toàn lực muốn giết hắn. Vì thế tấn công của Ma Phong Vân quá mạnh, toàn bộ mặt đất bị đạo kỹ đáng sợ xé nát, tạo thành vô số vết rách, những đợt sóng xung kích không gian hỗn loạn. Ma Phong Vân này quả nhiên đáng sợ như ta nghĩ, mà Ma Tiềm Tâm lại là phân thân của hắn. Thật ngoài dự đoán, lúc Ma Phong Vân và Ma Tiềm Tâm dung hợp, Nguyệt Trần Viễn với ánh mắt sắc bén đã đoán được thân phận của Ma Tiềm Tâm. Y không khỏi bội phục thủ đoạn và tâm cơ của Ma Phong Vân. Đúng vậy, xem ra không cần chúng ta dùng đến át chủ bài, Diệp Thần Phong chết chắc rồi. Tháng Hồng nhìn thấy Diệp Thần Phong bị Ma Phong Vân tấn công như sấm sét, bị bão hủy diệt nuốt chửng, gật đầu nói, hồn tinh, toàn bộ dung hợp, bị Ma Phong Vân liên tục tấn công dữ dội, năng lượng ẩn chứa trong kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng tiêu hao. Diệp Thần Phong đang chịu áp lực rất lớn, vừa khống chế phệ thần não diễn giải nhanh chóng, vừa không ngừng dung hợp số lượng lớn hồn tinh cấp cao vào cơ thể kiếm linh khôi lỗi, chống lại những đợt công kích hủy diệt của Ma Phong Vân. Ma Phong Vân cầm Thiên Ma Đạo binh không tiếc sức tấn công trong một nén nhang, bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Lúc này, Diệp Thần Phong đang chịu áp lực rất lớn, nắm bắt được cơ hội hiếm có này, bộc phát ra công kích mạnh nhất, dung vào Đế Thiên kiếm, người và kiếm hợp nhất từ trong hố sâu mấy chục thước bay lên, cùng với kiếm linh khôi lỗi xông thẳng lên trời. Khi kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chặn lại đao mang màu đen của Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong đột nhiên đốt cháy kim bằng huyết mạch, bay về phía biên giới Long Uyên Thánh Thành, nơi phệ thần não diễn giải ra điểm yếu của cấm chế. Muốn phá vỡ cấm chế, trốn khỏi Long Uyên Thánh Thành, nhưng khi Diệp Thần Phong dốc toàn lực đột phá vòng vây, Xích Huyết Thiên Bước, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng, Ma Thiên Lý và những người khác đồng thời hành động, phong tỏa tuyến đường phá vòng vây của Diệp Thần Phong, không cho hắn cơ hội thoát thân. Lúc năng lượng kiếm linh khôi lỗi gần như cạn kiệt, Diệp Thần Phong bị thương nặng, hắn lại gặp phải sự vây công của các cao thủ. Chương 649, hủy diệt Ma Châu, bảo, kẻ nào cản ta, chết. Diệp Thần Phong toàn thân đẫm máu nhìn Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng và những người khác đang ngăn cản, hét lớn một tiếng, tốc độ không hề giảm mà lao tới. Hắc Ma Tôn thấy Diệp Thần Phong cứng rắn chống lại đòn tấn công đáng sợ của Ma Phong Vân, Nguyệt Trần Viễn và những người khác biết bản thân hiện tại không còn là đối thủ của hắn, lập tức đốt cháy hai tấm ma phù, triệu hồi ra hai Hắc Ma Tôn cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3, chặn Diệp Thần Phong. Cùng lúc đó, thiên thú cấp 8 Xích Huyết Thiên Bước từ trên trời giáng xuống, phối hợp với hai Hắc Ma Tôn phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Kim Tình Long Huyết Sư, Hỗn Độn Thần Thú, thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đem hai đại thiên thú gọi ra, mệnh lệnh chúng toàn lực công kích, cùng mình phá tan vòng vây, rời khỏi nơi thị phi này. Bát cấp thiên thú, hai khế ước thú của Diệp Thần Phong đều đã tiến giai. Cảm giác được Kim Tình Long Huyết Sư cùng Hỗn Độn Thần Thú bộc phát lực lượng kinh người, Nguyệt Trần Viễn và những người khác lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc. Họ khiếp sợ vì Diệp Thần Phong không chỉ thu được đại cơ duyên tăng lên thực lực ở Long Uyên, mà hai khế ước thú của hắn cũng đều nhận được đại cơ duyên tiến giai đẳng cấp. Ngao, Kim Tình Long Huyết Sư bạo hống một tiếng, kim sư huyết mạch và long huyết mạch đồng thời bộc phát, đánh về phía Tàn Ảnh Huyết Ảnh, cấp tốc bay tới chỗ Xích Huyết Thiên Bước, cùng nó giao chiến giữa không trung. Xích Huyết Thiên Bước tuy cũng có dị chủng huyết mạch, nhưng so với Kim Tình Long Huyết Sư mang hai đại huyết mạch thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Rất nhanh, thế công của nó đã bị Kim Tình Long Huyết Sư áp chế, thân thể khổng lồ không ngừng bị móng vuốt sắc bén của sư tử xé rách thành từng vết máu. Còn Hỗn Độn Thần Thú cùng Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi phối hợp cũng hoàn toàn chế trụ thế công của hai đại Hắc Ma Tôn, toàn lực hướng đến điểm yếu của cấm chế đại trận. Đừng đọc sách nữa, Diệp Thần Phong, nơi này đã định trước sẽ là mồ chôn của ngươi, đừng giãy giụa vô ích. Lúc này, Ma Phong Vân sát khí đằng đằng chạy tới, tiếp tục chém xuống từng đạo đao mang kinh thiên động địa, phong tỏa không gian, hung ác chém giết Diệp Thần Phong, quyết giết hắn. Chu Tước Đỉnh, Ma Phong Vân cầm trong tay Thiên Ma Đạo binh chém xuống những đòn công kích quá kinh khủng. Diệp Thần Phong, cả người đầy thương tích, không dám gắng gượng, lập tức triệu hồi Chu Tước Đỉnh, phun vào trong đó một ngụm tinh huyết, kích thích Chu Tước Hồn, tăng phúc lực công kích của Chu Tước Đỉnh, hung mãnh va chạm vào, rầm rầm oanh, dưới đòn tấn công toàn lực của Chu Tước Đỉnh, những đao mang hắc sắc mà Ma Phong Vân chém ra đã bị chặn lại. Xích Lôi Châu, Tử Vong Cuồng Lôi, ngay khi Ma Phong Vân thở dốc một hơi, không để ý đến việc tiêu hao hồn lực mà tiếp tục công kích, Chu Tước Đỉnh đột ngột mở ra, Xích Lôi Châu ẩn bên trong Chu Tước Đỉnh, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, bắn về phía hắn, ầm ầm, lực phá hoại rất mạnh, Tử Vong Cuồng Lôi ẩn chứa tử đạo ý từ Xích Lôi Châu phát tiết ra, giống như một cái miệng lớn đang nuốt chửng, đem Ma Phong Vân nuốt vào bên trong, điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Diệp Thần Phong nắm bắt được khoảnh khắc Ma Phong Vân bị Tử Vong Cuồng Lôi nuốt chửng, quyết đoán xoay người, phát động một đợt công kích bén nhọn về phía Hắc Ma Tôn đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Thiên đạo vô tình, tám đạo thiên đạo văn từ thân thể Diệp Thần Phong bay vút ra, hóa thành sức mạnh thiên đạo cuồn cuộn, đánh vào Hắc Ma Tôn ở cự ly gần. Sức mạnh thiên đạo đáng sợ cường thế phá tan mũi quyền mà Hắc Ma Tôn đánh ra, đánh vào thân thể hắn, khiến thân thể cao lớn của hắn bị xé rách thành từng vết nứt. Muốn xem sách, một, ca sách, tài quyết thất kiếm, phá diệt. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tung ra kiếm quang phá diệt, hủy diệt không gian, chém vào thân thể đầy vết rách của Hắc Ma Tôn, suýt chút nữa chém thân thể cường đại của hắn thành hai khúc. Hắc Ma Tôn, tự bạo. Hắc Ma Tôn bị công kích đáng sợ của Diệp Thần Phong làm bị thương nặng. Tháng Hồng quyết định nhanh chóng, dẫn nổ Hắc Ma Tôn, một luồng sức mạnh hủy diệt làm thiên địa kinh biến bộc phát ra, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, cuốn về phía Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, trong khoảnh khắc nguy cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Phong ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi, vốn đã cạn kiệt năng lượng, chắn trước người, gắng gượng chặn lại đòn tự bảo của Hắc Ma Tôn. Nhưng đúng lúc này, một Hắc Ma Tôn khác, đang kịch liệt giao chiến với hỗn độn thần thú, đã áp sát Diệp Thần Phong, và cũng tự bảo thân thể, lần thứ hai phát động một đòn chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Vỏ rùa U Quy, liên tiếp hứng chịu những đòn tự bảo của Hắc Ma Tôn. Diệp Thần Phong đang ở trung tâm của bão táp lập tức lấy ra vỏ rùa U Quy. Có thể so sánh với chuẩn đạo bảo, chắn trước người, toàn lực chống đỡ, răng rắc sát, Hắc Ma Tôn có thể so sánh với cao thủ chiến thú hoàng cấp 3. Đòn tự bảo của hắn tạo ra sức tấn công quá đáng sợ, đã xé rách vỏ rùa huyền quy, một lượng lớn sức mạnh hủy diệt xuyên qua các kẽ hở của vỏ rùa, tấn công vào thân thể Diệp Thần Phong, làm vết thương trên người hắn thêm trầm trọng, chết. Khi Diệp Thần Phong dùng kiếm linh khôi lỗi và vỏ rùa u quy phòng thủ, chặn lại đòn tự bảo của hai Hắc Ma Tôn, Ma Phong Vân đã xé toạc tử vong cuồng lôi, lao về phía Diệp Thần Phong và chém ra hơn 10 đao, tụ thành một ngọn núi đao tầng tầng lớp lớp, với lực phá hoại kinh người, đánh về phía Diệp Thần Phong. Oanh, vỏ rùa u quy vì ngọn núi đao mà Ma Phong Vân chém ra tấn công, không chút nghi ngờ vỡ nát, dư uy đáng sợ hung hăng chém vào thân thể Diệp Thần Phong, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Thần ma khu, vốn có thể so với chuẩn đạo bảo, giờ đầy những vết đau chằng chịt, rất nhiều tiên huyết bắn tung tóe ra. Thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc, cố gắng trấn áp thương thế nghiêm trọng, ba đại thiên linh từ thân thể hắn bay vút ra, hóa thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt ba màu, đánh về phía những người đang chặn đường Nguyệt Trần Viễn. Thiên hỏa và thiên thủy đều đã tiến giai, thần phạt chi nộ giờ ẩn chứa lực lượng kinh khủng hơn. Khi nó đánh vào đạo kỹ mà ba người Nguyệt Trần Viễn thi triển, sức mạnh hủy diệt bộc phát, phá tan công kích của ba người, đẩy lùi họ. Kim Tình Long huyết sư, hỗn độn thần thú, không nên ham chiến, toàn lực đột phá vòng vây. Diệp Thần Phong thu lại kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao hết năng lượng, cùng với hai đạo bảo vào trong thân thể, nắm bắt thời cơ ba người Nguyệt Trần Viễn bị đẩy lùi. Hắn tiếp tục đột phá vòng vây, xuất hiện ở điểm yếu của cấm chế do phệ thần não thôi diễn. Cầm đế thiên kiếm trong tay, hắn đâm tới, Kim Tình Long huyết sư, hỗn độn thần thú cũng đồng thời phát động đòn tấn công mạnh nhất, oanh kích vào điểm yếu của cấm chế, như muốn phá tan nó, răng rắc sát. Khi bị đế thiên kiếm và hai thiên thú toàn lực tấn công, điểm yếu của cấm chế xuất hiện vô số vết nứt, tựa như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, làm sắc mặt Ma Phong Vân và những người khác hơi đổi. Nếu như đã răng thiên la địa võng mà vẫn không giết được Diệp Thần Phong, vậy sau này muốn giết hắn gần như là không thể. Hơn nữa, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành trò cười của Tây Đại Lục. Thần kiếm, Ma Phong Vân xoay người áp sát Diệp Thần Phong, toàn bộ thân thể dung hợp với Thiên Ma Đạo binh, hòa cùng 60 đạo ám đạo văn, nhân khí hợp nhất chém về phía Diệp Thần Phong. Đế thiên kiếm linh, thiêu đốt, đối mặt với đòn tất sát mà Ma Phong Vân thi triển, Diệp Thần Phong bị thương nặng buộc phải thiêu đốt đế thiên kiếm linh, kích phát đến mức tối đa lực công kích của đế thiên kiếm để nghênh đón. Nhờ sức mạnh bộc phát từ việc kích phát đế thiên kiếm linh, Diệp Thần Phong cường thế chặn lại đòn tất sát mà Ma Phong Vân phát động, nhưng vùng bị thương nặng của hắn cũng bị lực phản chấn bộc phát trong nháy mắt làm bị thương nặng, hung hăng va vào cấm chế không gian đầy vết rách. Diệp Thần Phong, xuống địa ngục sám hối cho Trung Thiên đi. Nguyệt Trần Viễn nhìn Diệp Thần Phong bị thương nặng, toàn thân đầy máu đập vào vách cấm chế, bạo hống một tiếng, một viên hạt châu to bằng quả nhãn, ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, xuất hiện trong tay hắn, bắn về phía Diệp Thần Phong. Hắc châu mà Nguyệt Trần Viễn tế ra là đòn sát thủ lớn nhất của hắn, là ma châu hủy diệt do Nguyệt gia tiêu hao rất nhiều tâm huyết luyện chế. Thời gian luyện chế mỗi viên ma châu đều vượt quá 30 năm, cực kỳ chân quý và đáng sợ. Không tốt, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt mà ma châu hủy diệt phát ra, Diệp Thần Phong quyết đoán triệu hồi hai đại thiên thú về Càn Khôn cảnh. Triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, ôm lấy trước người, ma châu hủy diệt, nổ, ma châu hủy diệt bắn trúng kiếm linh khôi lỗi rồi phát nổ. Lực lượng hủy diệt kinh khủng phá sập hư không, hung hăng đánh vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một sức mạnh vượt xa tưởng tượng của mình xuyên qua kiếm linh khôi lỗi, đánh vào thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy như bị núi đè lên, hắn hung hăng đập về phía cấm chế đầy vết rách phía sau. Thình thịch, cấm chế cứng rắn bị thân thể mất kiểm soát của Diệp Thần Phong đập xuyên qua. Diệp Thần Phong thương thế nghiêm trọng, toàn thân rách nát, phun ra một lượng lớn tiên huyết, đập xuyên qua vách không gian vỡ vụn, nặng nề rơi xuống bên ngoài Thánh Thành Long Uyên, chỉ còn nửa cái mạng. Chương 650, sinh tử trốn chết. Không chết, Nguyệt Trần Viễn biết rõ sức phá hoại của Ma Châu Hủy Diệt. Người bị trúng trực diện đòn tấn công của Ma Châu Hủy Diệt, dù là chiến thú hoàng cấp 4 cũng khó mà sống sót. Mà Diệp Thần Phong bị thương nặng lại không chết, điều này làm Nguyệt Trần Viễn và Thắng Hồng lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc. Một, ca, siêu, ngay khi Nguyệt Trần Viễn và hai người giật mình trước sức sống ngoan cường của Diệp Thần Phong, một tiếng xé gió chói tai vang lên, mà Phong Vân vẽ ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, xuất hiện với tốc độ cực nhanh trên đầu Diệp Thần Phong. Vung Thiên Ma đạo binh, phát động một đòn tấn công chí mạng về phía hắn. Mỗi khi Ma Phong Vân chém xuống một đạo đao mang, hư không đều vỡ tan, để lại một vết đao kinh người. Trong đao mang tràn ngập sức mạnh hủy diệt, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp chí mạng. Đế Thiên Kiếm Linh, thiêu đốt đi. Đối mặt với từng đạo đao mang hủy diệt, Diệp Thần Phong đang ở đỉnh sóng của vết đao không tiếc giá, phun ra một lượng lớn tinh huyết, hòa vào Đế Thiên Kiếm, thiêu đốt trên diện rộng Đế Thiên Kiếm Linh, kích phát lực công kích của Đế Thiên Kiếm đến mức tối đa. Tài Quyết Thất Kiếm, phá diệt. Tay cầm Đế Thiên Kiếm đang thiêu đốt kiếm linh, Diệp Thần Phong không quan tâm đến thương tích nặng nề trên người. Thiêu đốt khí huyết, tung ra kiếm phá diệt, làm sụp đổ không gian, đánh vào các đạo đao mang mà Ma Phong Vân liên tục chém xuống. Rầm rầm oanh, hai luồng công kích kinh khủng va vào nhau, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên trên hư không. Một cơn bão năng lượng cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập khắp phương viên vài dặm. Toàn bộ không gian hỗn loạn, đầy những vết rách. Thừa Phong Quyết, thiêu đốt Đế Thiên Kiếm Linh và toàn thân khí huyết, gắng gượng chống đỡ đòn tất sát mà Ma Phong Vân thi triển. Diệp Thần Phong cố gắng chịu đựng sự oanh kích của lực hủy diệt, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, hắn nhanh chóng bay về phía bên ngoài Thánh Thành Long Uyên. Kim Tình Long Huyết Sư, mang ta rời khỏi. Khi Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, chỉ còn nửa cái mạng, cố gắng lao ra khỏi bão hủy diệt, hắn lập tức triệu hồi Kim Tình Long Huyết Sư, mang theo mình toàn lực trốn chạy. Vẫn chưa chết, Ma Phong Vân xuyên qua bão hủy diệt, nhìn Diệp Thần Phong đang trên bờ vực sinh tử cưỡi Kim Tình Long Huyết Sư bỏ chạy nhanh chóng, không khỏi có chút động dung. Hắn giật mình vì trong tình huống như vậy mà vẫn không giết được Diệp Thần Phong. Xích Huyết Thiên Bước đến, trải qua những trận chiến khốc liệt, Ma Phong Vân cũng tiêu hao rất nhiều, hắn nhanh chóng triệu hồi Xích Huyết Thiên Bước về, cưỡi nó toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Hắc Giao Long, Nguyệt Trần Viễn và Thắng Hồng cũng hiểu rõ nếu để Diệp Thần Phong đào thoát sẽ gây ra hậu quả gì, họ khống chế Hắc Giao Long đuổi giết hắn, quyết diệt trừ mối họa từ trong trứng nước. Chủ nhân, ngươi có khỏe không? Kim Tình Long Huyết Sư cảm thấy thương thế của Diệp Thần Phong rất nặng, khí huyết nghiêm trọng thiếu hụt, hơi thở trở nên yếu ớt, lo lắng truyền âm hỏi. Yên tâm, ta còn chưa chết. Diệp Thần Phong suy nhược nằm trên bộ lông dày của Kim Tình Long Huyết Sư, đưa một đoàn sinh linh vào bụng, nhanh chóng chữa trị thương tích trên cơ thể. Nhưng trong trận chiến này, Diệp Thần Phong bị thương quá nặng, dù có nuốt sinh linh có sức mạnh hồi sinh cũng không thể chữa lành thương tích trong thời gian ngắn. Muốn xem sách, một sách. Kim Tình Long Huyết Sư tuy mạnh mẽ nhưng tốc độ phi hành không phải là thế mạnh của nó. Dần dần, Xích Huyết Thiên Bước và hai Hắc Giao Long vẫn đang đuổi theo không ngừng rút ngắn khoảng cách. Cứ tiếp tục chạy trốn như thế này, việc bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần Phong, ta thật không ngờ mạng của ngươi lại cứng đến vậy, trong tình huống như thế vẫn không giết được ngươi. Bất quá ở Tây Đại Lục, ta chính là trời, trong lĩnh vực của ta, dù ngươi có trốn lên trời xuống đất cũng đừng hòng giữ được mạng. Ma Phong Vân đứng trên Xích Huyết Thiên Bước, nhìn Diệp Thần Phong đang chạy trốn nhanh chóng phía xa, hung tàn bá đạo nói, đánh vào nội tâm của Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, ta thật không ngờ, kẻ luôn cao ngạo như ngươi lại phải dùng đến ngôn ngữ công kích. Xem ra ngươi sợ ta thoát được kiếp này, ngày sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Dù đang đối mặt với thử thách sinh tử nghiêm trọng, Diệp Thần Phong không những không hoảng sợ mà ngược lại còn ngày càng lạnh lùng, không hề yếu thế mà phản kích. Ha ha, sợ? Ma Phong Vân cười lớn một tiếng, mắt lộ vẻ hung quang nói, Ma Phong Vân, ta tung hoành cả đời, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng khiến ta sợ. Ma Phong Vân, khi nói những lời này, tốt nhất ngươi nên sờ vào tim mình xem có đang tự lừa dối bản thân hay không. Diệp Thần Phong nhếch mép cười, không để ý đến hắn nữa, nhanh chóng luyện hóa sinh linh, khôi phục thương tích trên cơ thể, Xích Huyết Thiên Bước, thiêu đốt khí huyết, tăng tốc độ. Lời nói của Diệp Thần Phong như một cái gai đâm vào lòng Ma Phong Vân, khiến hắn xúc động phẫn nộ, khiến hắn tức giận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, chính xác là hắn đã cảm nhận được mối đe dọa từ Diệp Thần Phong. Một mối đe dọa to lớn, nếu lần này không giết được Diệp Thần Phong, một khi để hắn trưởng thành, vậy điều chờ đợi hắn và Tây Ma Tông rất có thể là diệt vong. Hỗn Độn Thần Thú, toàn lực công kích, Xích Huyết Thiên Bước thiêu đốt khí huyết, tăng tốc độ bay, tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Diệp Thần Phong triệu hồi Hỗn Độn Thần Thú từ Càn Khôn Kính ra, ra lệnh cho nó toàn lực công kích Xích Huyết Thiên Bước và Ma Phong Vân, không cho bọn họ có cơ hội áp sát. Hỗn độn gầm, một luồng sóng âm cường đại từ miệng hỗn độn thần thú to như chậu máu phát ra, tựa như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, vuốt qua không gian, đánh vào Xích Huyết Thiên Bước và hai hắc giao long đang đuổi theo. Dưới đòn tấn công toàn lực của hỗn độn thần thú, tốc độ truy kích của Xích Huyết Thiên Bước và hắc giao long bị ảnh hưởng rất lớn. Kim Tình Long Huyết Sư kéo được một chút khoảng cách, tuy nhiên, Diệp Thần Phong hiểu rõ, ưu thế này chỉ là tạm thời, một khi hỗn độn thần thú tiêu hao quá nhiều, không thể liên tục phát ra hỗn độn gầm, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị đuổi kịp, làm thế nào mới có thể thoát khỏi bọn chúng đây? Diệp Thần Phong vừa nhanh chóng chữa thương, vừa cố gắng tìm cách, suy nghĩ một hồi, Diệp Thần Phong nghĩ đến Thiên Thương Vực, hiểm địa lớn nhất Tây Đại Lục, có lẽ trốn đến Thiên Thương Vực, lợi dụng địa hình hiểm trở nơi ấy, sẽ có cơ hội thoát khỏi sự truy sát của Ma Phong Vân và đồng bọn. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, lấy ra một tấm bản đồ chi tiết Tây Đại Lục mà hắn đã đoạt được sau khi đánh chết Ma Vô Vọng. Hắn phát hiện Thiên Thương Vực, hiểm địa đệ nhất Tây Đại Lục, cách vị trí hiện tại của mình không quá xa, phải đi Thiên Thương Vực. Tuy rằng Thiên Thương Vực vô cùng nguy hiểm, được mệnh danh là vùng cấm sinh mệnh của Tây Đại Lục, một khi tiến vào thì rất khó sống sót rời khỏi, nhưng Diệp Thần Phong không còn cách nào khác để thoát khỏi sự truy sát của đám người Ma Phong Vân. Hắn chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một phen, dù sao, với phệ thần não và hỗn độn thần mộc trong người, Diệp Thần Phong vẫn còn cơ hội sống sót khi tiến vào Thiên Thương Vực. Nếu bị Ma Phong Vân bắt được, chắc chắn hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, Diệp Thần Phong từng đánh chết Ma Long Uyên và đã lấy được bản đồ khu vực ngoại vi Thiên Thương Vực. Từ hắn, Long Huyết Sư, đi đến chỗ này, Diệp Thần Phong in bản đồ địa hình đường đến Thiên Thương Vực vào đầu Kim Tình Long Huyết Sư, ra lệnh cho nó nhanh chóng bay đến đó. Cái hướng này, Ma Phong Vân, đệ nhất nhân Tây Đại Lục, hiểu rất rõ về nơi này. Hắn điều khiển Xích Huyết Thiên Bước truy kích hơn 2 canh giờ. Đã nhận ra manh mối, chân mày hắn nhíu chặt lại, Diệp Thần Phong, ta thực sự có chút bội phục sự quyết đoán và can đảm của ngươi. Bất quá, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội trốn đến Thiên Thương Vực sao? Ma Phong Vân không chỉ muốn giết chết Diệp Thần Phong để trừ hậu họa, mà còn muốn đoạt lấy những bảo vật trên người hắn. Hắn có một cảm giác rằng Diệp Thần Phong là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời mình. Tuyệt đối không thể bỏ qua, Xích Huyết Thiên Bước, thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, tăng tốc, Ma Phong Vân hạ lệnh cho Xích Huyết Thiên Bước. Mặc dù việc thiêu đốt toàn bộ tinh huyết sẽ gây tổn thương rất lớn đến cơ thể và ảnh hưởng đến quá trình lột xác sau này, nhưng Xích Huyết Thiên Bước không thể trái lệnh Ma Phong Vân. Nó hoàn toàn thiêu đốt tinh huyết, đẩy tốc độ lên đến cực hạn, phá, đứng trên lưng Xích Huyết Thiên Bước, đối mặt với những cơn lốc xoáy, Ma Phong Vân cầm Thiên Ma Đạo Binh không ngừng chém phá những tiếng gầm rú do hỗn độn thần thú phát ra, từng chút một rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Khi gần đến Thiên Thương Vực, Diệp Thần Phong, người mang trọng thương chưa lành, đã bị Ma Phong Vân đuổi kịp. Chương 651, Thiên Thương Vực, Diệp Thần Phong, ta xem ngươi trốn đi đâu. Ma Phong Vân đột ngột quát lớn, toàn thân bạo phát sức mạnh, xé rách cả bầu trời, với tốc độ vượt xa ánh sáng, nhảy lên trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, Thập Phương Thiên Ma Trảm. Ma Phong Vân cầm Thiên Ma Đạo Binh nặng nề chém xuống. Đòn kiếm chữ thập đáng sợ chém nát từng lớp không khí. Đòn tấn công chí mạng khiến toàn thân Diệp Thần Phong dựng tóc gáy. Chu Tước Đỉnh, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, nhanh chóng triệu hồi Chu Tước Đỉnh, phun một ngụm tinh huyết vào trong, kích thích Chu Tước Hồn, tăng tối đa sức công kích của Chu Tước Đỉnh, toàn lực va chạm. Oanh, khi Thập Phương Thiên Ma Trảm đánh trúng Chu Tước Đỉnh, một luồng ma khí kinh thiên bộc phát, phá tan ngọn lửa Chu Tước, làm rung chuyển Chu Tước Đỉnh, lực lượng hủy diệt vô tận lan tỏa trên bề mặt của đỉnh. Đế Thiên Kiếm Quyết, Đế Giả Thiên Kiếm, trong khoảnh khắc Chu Tước Đỉnh ngăn cản Thập Phương Thiên Ma Trảm, Diệp Thần Phong không màng thương thế, nhảy lên khỏi Kim Tình Long Huyết Sư, dùng đại đạo ý vào Đế Thiên Kiếm, chém ra một chiêu Đế Giả Thiên Kiếm về phía Ma Phong Vân. Muốn đẩy lùi hắn, bị Đế Thiên Kiếm tấn công, Ma Phong Vân không đón đỡ trực diện, thân thể hắn lóe lên, vẽ ra một đường tàn ảnh quỷ dị, tránh được đòn tấn công, tiếp tục chém ra từng đạo đao mang màu đen, phong tỏa không gian phía trước Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư, không cho bọn chúng cơ hội trốn vào Thiên Thương Vực. Long Huyết Sư, hỗn độn, chúng ta tiến lên. Thấy Ma Phong Vân chặn đường, Diệp Thần Phong không hề chậm lại, điều khiển Chu Tước Đỉnh phá tan những đao mang phong tỏa, cưỡi Kim Tình Long Huyết Sư, tốc độ không hề giảm mà lao tới. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, một luồng khí huyết lực mạnh mẽ bộc phát trong cơ thể Diệp Thần Phong, giúp hắn thoát khỏi vòng vây. Không quan tâm đến thương tích, Diệp Thần Phong lập tức biến thành thần ma thân mạnh nhất, ngưng tụ ra 7 vòng sáng sát lục, cầm Đế Thiên Kiếm xông lên, Tài Quyết Thất Kiếm, phá diệt, dùng đại đạo ý, gần 40 triệu cân lực, sát lục lực điên cuồng tràn vào Đế Thiên Kiếm, kích hoạt 3680 trận văn công sát, đan sen tạo thành kiếm quang xé rách không gian, bẻ gãy nghiền nát mà bổ về phía Ma Phong Vân. Hỗn độn gầm, Long Sư Lực, hỗn độn thần thú và Kim Tình Long Huyết Sư cũng đồng thời bộc phát đòn tấn công mạnh nhất, hợp lại thành một, như sóng biển dữ dội đánh về phía Ma Phong Vân, muốn buộc hắn phải lùi lại. đối mặt với đòn tấn công sấm sét của Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú, Ma Phong Vân không hề né tránh, hắn nhanh chóng thiêu đốt ma tâm lực, rót vào thiên ma đạo binh, toàn lực nghênh chiến, thiên ma đạo binh hung mãnh chém xuống, ám đạo ý và tử đạo ý trào ra, hóa thành một lưỡi ma đao đen dài hơn 10 trượng, mang theo lực phá hoại kinh người, chém nát đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú. Dư uy của đòn đánh không hề giảm mà lao về phía Diệp Thần Phong. Trong tình thế nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm linh khôi lỗi đã cạn kiệt năng lượng, rót vào gần 40 triệu cân lực, dùng sức ném ra, đánh vào lưỡi ma đao đen. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kiếm linh khôi lỗi không thể phá vỡ đã phá nát lưỡi ma đao đen, chặn đứng đòn chí mạng của Ma Phong Vân. Ngay sau đó, Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, một trước một sau lao về phía Ma Phong Vân. Tử vong lôi võng, khi Xích Lôi Châu đến gần Ma Phong Vân, nó giải phóng vô số tử vong lôi, tạo thành một mạng lưới lớn, bao phủ trực tiếp Ma Phong Vân. Khi Ma Phong Vân dùng thiên ma đạo binh chém nát mạng lưới tử vong lôi, Chu Tước Đỉnh với tiếng kêu dài của Chu Tước hung hăng đánh vào thiên ma đạo binh, lực va chạm cường đại cắt đứt công kích liên tục của Ma Phong Vân. Nắm bắt được cơ hội thoáng qua, Diệp Thần Phong quyết đoán thu kiếm linh khôi lỗi và hai đại thiên thú vào càn khôn cảnh, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tăng tốc độ lên đến cực hạn, xông phá sự cản trở của Ma Phong Vân, tiến vào thiên thương vực, nơi được bao phủ bởi màn xương đen dày đặc, không thể nhìn thấy rõ ràng, bí ẩn khôn lường, chạy đi đâu. Khi tuyến phòng thủ bị Diệp Thần Phong phá tan, Ma Phong Vân nhanh chóng xoay người, cầm thiên ma đạo binh đuổi theo Diệp Thần Phong, nhưng khi hắn vừa quay người, Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu, dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong, tiếp tục tấn công hắn, mạnh mẽ trì hoãn tốc độ của hắn. Khi Ma Phong Vân dùng thực lực tuyệt đối xé nát đòn tấn công kép của Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu, Diệp Thần Phong, với tốc độ kinh người nhờ thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đã xuất hiện ở rìa thiên thương vực. Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu trở về. Khi xuất hiện ở bên ngoài thiên thương vực, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, triệu hồi hai đại đạo bảo trở lại, nhanh chóng tiến vào thiên thương vực đang bị bao phủ bởi xương đen. Trước khi Ma Phong Vân kịp ngăn cản, nhìn Diệp Thần Phong đã phá vây, tiến vào thiên thương vực, sắc mặt Ma Phong Vân trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù hắn cũng có bản đồ ngoại vi thiên thương vực, nhưng hắn rất rõ nơi này đáng sợ đến mức nào, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị mắc kẹt bên trong. Trong lúc Ma Phong Vân còn do dự có nên mạo hiểm xông vào thiên thương vực để giết Diệp Thần Phong hay không, hai đại trưởng lão của Nguyệt gia đã cưỡi hắc giao long đến nơi. Ma tông chủ, đây là nơi nào? Nhìn thiên thương vực bao phủ trong xương đen, Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc. Nhìn sắc mặt u ám của Ma Phong Vân, họ cất tiếng hỏi, nơi này chính là thiên thương vực, hiểm địa đệ nhất Tây Đại Lục. Ma Phong Vân nhỏ giọng nói, thiên thương vực được mệnh danh là vùng cấm sinh mệnh. Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng kinh ngạc nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, rõ ràng cả hai đều đã nghe nói về thiên thương vực, biết nơi này nguy hiểm đến mức nào. Không chỉ riêng họ, mà ngay cả những cao thủ cấp chiến thú hoàng tiến vào trong cũng rất khó sống sót trở ra. Ma tông chủ, theo như hiểu biết của ngươi về thiên thương vực, ngươi nghĩ Diệp Thần Phong có cơ hội sống sót khi tiến vào trong không? Nguyệt Trần Viễn tuy thèm khát những bảo vật mà Diệp Thần Phong mang theo, nhưng ông ta coi trọng sinh mạng của Diệp Thần Phong hơn, nên đã lên tiếng hỏi, theo lẽ thường, với thực lực nghịch thú vương cảnh cấp 5 của Diệp Thần Phong, tiến vào thiên thương vực chắc chắn không còn khả năng sống sót. Nhưng Diệp Thần Phong này mệnh quá cứng rắn, thiên thương vực cũng chưa chắc đã lấy được mạng của hắn. Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong đã tạo ra những kỳ tích sinh mệnh trước đây, Ma Phong Vân có một cảm giác rằng thiên thương vực chưa chắc đã có thể giam cầm được Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong quá yêu nghiệt, nếu để hắn không chết, hắn nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt chúng ta. Nguyệt Trần Viễn nghiêm mặt nói, ông ta nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lần này đến Tây Đại Lục, không những không giành được cơ duyên gì mà còn mất đi Nguyệt Trung Thiên, hơn nữa còn trêu vào một mối nguy hiểm đáng sợ đến vậy. Diệp Thần Phong này phải diệt trừ. Nghĩ đến mối đe dọa từ Diệp Thần Phong, nghĩ đến tốc độ trưởng thành của hắn, Ma Phong Vân quyết tâm, cuối cùng quyết định đánh cược một phen, mạo hiểm tiến vào thiên thương vực truy sát Diệp Thần Phong. Xích huyết thiên bước, giữ chặt sợi linh tê thừng này, đợi ta ở ngoài thiên thương vực. Ma Phong Vân lấy ra sợi linh tê thừng được luyện hóa từ hơn trăm sợi gân của thiên thú. Một đầu giao cho Xích huyết thiên bước, một đầu buộc vào hông, thân thể hắn lóe lên, lao vào màn xương đen đang nuốt chửng ánh sáng, dựa vào bản đồ ngoại vi thiên thương vực mà hắn nắm giữ, mạo hiểm truy sát Diệp Thần Phong. Chương 652, xâm nhập linh hồn chỗ sâu ảo giác. Đây là loại sương mù gì vậy? Xông vào ngoại vi thiên thương vực, Diệp Thần Phong cảm thấy những làn sương đen lơ lửng trong không khí đang không ngừng chui vào cơ thể hắn, ăn mòn thân thể, nuốt chửng huyết khí trong người, linh hồn mà hắn phóng ra cũng bị màn sương đen dày đặc sền sệt cản trở, chỉ có thể bao phủ xung quanh hơn 10 trường, không thể xác định phương hướng. Phệ thần não, khi linh hồn bị xương đen cản trở, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển sức mạnh của phệ thần não phóng ra. Quả nhiên, sức mạnh của phệ thần não không bị ảnh hưởng bởi xương đen, có thể lan rộng ra hơn trăm trượng. Xương đen ở ngoại vi thiên thương vực tuy quỷ dị vô song, nhưng sự tồn tại của phệ thần não còn nghịch thiên hơn. Nó phóng thích linh hồn lực xuyên qua màn xương dày đặc, cảm nhận được những nguy hiểm đang tồn tại ở ngoại vi thiên thương vực. Một khu vực chân không. Diệp Thần Phong nhanh chóng di chuyển được hơn nửa canh giờ. Linh hồn lực mà phệ thần não phóng ra đã phát hiện ra một khu vực tương đối an toàn. Không có xương đen, một khu vực chân không thực sự, hắn nhanh chóng bay về phía đó. Tuy nhiên, khi Diệp Thần Phong gần đến khu vực chân không, hắn đột nhiên cảm thấy một lực lượng thần bí xuất hiện trong màn xương đen đang cuồn cuộn dữ dội, như lưỡi dao hướng về phía hắn, bị tấn công bất ngờ. Cơ thể Diệp Thần Phong bị lực lượng thần bí này đánh trúng. Cơ thể của hắn, vốn có thể so sánh với cực phẩm thiên khí, xuất hiện một vết thương dài hơn nửa thước, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cái này, đây là loại lực lượng gì vậy? Nhìn vết thương dài hơn nửa thước trên ngực, cảm nhận được cơn đau xé rách từ vết thương, sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến. Hắn không ngờ rằng trong xương đen lại ẩn chứa một lực lượng đáng sợ đến vậy, có thể dễ dàng xé rách cơ thể của hắn. Thần ma thân, cảm nhận được nguy hiểm, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân mạnh nhất, cứng rắn tăng phòng ngự lên đến chuẩn đạo bảo, tiếp tục bay về phía khu vực chân không ẩn trong xương đen. Khi gần đến khu vực chân không, Diệp Thần Phong lại bị vài đạo lực lượng thần bí tấn công, nhưng nhờ thần ma thân mạnh mẽ, Diệp Thần Phong đã chống đỡ được hoàn toàn, xé rách màn xương đen dày đặc, phá nát một vách không gian cứng rắn, tiến vào khu vực chân không tương đối an toàn. Hồn tinh, một viên thượng phẩm hồn tinh lớn như vậy. Khi phá được vào khu vực chân không, Diệp Thần Phong phát hiện trong khu vực trống trải này có một viên thượng phẩm hồn tinh cao hơn 2 thước, toàn thân màu trắng sữa, chứa đựng một hồn lực mạnh mẽ, đang đứng sừng sững. Tuy nhiên, khu vực chân không này không hề an toàn như tưởng tượng. Lực lượng ở đây rất hỗn loạn, ảnh hưởng đến hồn lực và linh hồn trong cơ thể hắn, khiến hắn có cảm giác như huyết mạch đang căng phồng lên. Hỗn độn thần mộc, chấn áp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vận chuyển phệ hồn quyết với tốc độ cao, mạnh mẽ xua tan những xáo trộn mà không gian hỗn loạn gây ra cho mình. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua viên thượng phẩm hồn tinh khổng lồ, không hề tiến lại gần mà lấy ra vài viên hồn đan cấp thiên chân quý rồi nuốt vào bụng, khoanh chân ngồi dưới đất, nhanh chóng hồi phục những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Ong ong ong, khi Diệp Thần Phong vừa trị khỏi những vết thương trên cơ thể, một luồng hồn lực mạnh mẽ đột ngột trào ra từ thượng phẩm hồn tinh, hóa thành một thanh quang kích ba chữa, bay vụt về phía Diệp Thần Phong. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà muốn ra tay. Linh hồn của Diệp Thần Phong mạnh mẽ đến mức nào? Ngay từ khi hắn phá vào khu vực chân không này, hắn đã cảm nhận được có một người đang ẩn giấu trong thượng phẩm hồn tinh. Vừa thấy quang kích ba chĩa tốc độ cực nhanh đã đến gần, hắn liền tránh được đòn tấn công. Ngươi lại có thể phát hiện ra ta? Đòn tấn công thất bại, viên thượng phẩm hồn tinh cao hơn 2 thước từ từ xoay chuyển. Một nữ tử với thân hình quấn quanh bởi hồn tinh, vóc dáng đầy đặn, lạnh lùng như băng xương hiện ra trong mắt Diệp Thần Phong. Do thời gian trôi qua, y phục của nữ tử đã bị rách nát nghiêm trọng, để lộ đôi chân thon dài, những mảng da thịt trắng như tuyết và đôi gò bồng đảo nửa kín nửa hờ, vô cùng quyến rũ, nhất cấp chiến thú hoang. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn vào hồn tinh trong người nữ tử. Từ khí tức tán phát ra, hắn cảm nhận được thực lực chân thật của đối phương. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, nếu như ả không biết sống chết, tiếp tục xuất thủ, Diệp Thần Phong không ngại ra tay tiêu diệt. Tiểu bối, với cảnh giới ngũ cấp nghịch thú vương của ngươi, có thể xông đến nơi này, xem ra ngươi cũng có chỗ dựa không nhỏ. Nữ tử lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói không chút thiện ý. Thế nào, ngươi muốn cướp giật? Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nguy hiểm, lạnh lùng đáp, ha ha ha, tiểu bối, xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của mình, vậy hãy để ta xem ngươi có gì để dựa dẫm. Nữ tử cười lạnh một tiếng, thân thể đẫy đà cùng thượng phẩm hồn tinh dung hợp làm một, lần thứ hai hóa thành 3 xoa quang kích, vỡ ra năng lượng hỗn loạn, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Diệp Thần Phong trong nháy mắt dung hợp với song đầu huyết long vương, tung ra một quyền kinh thiên động địa, lực lượng đáng sợ cùng hồn lực hòa quyện, hóa thành một quyền đại nhật chói chang, một quyền đánh tan 3 xoa quang kích. Thấy 3 xoa quang kích bị Diệp Thần Phong một quyền đánh nát, nữ tử trố mắt nhìn, lộ rõ vẻ kinh ngạc, giật mình trước sức chiến đấu của Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, một quyền phá tan 3 xoa quang kích, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, 7 đạo thiên đạo văn trào lên từ thân thể, diễn biến sức mạnh thiên đạo, như sóng lớn điên cuồng gào thét, đánh tới, không tốt. Nhìn lực lượng thiên đạo đang hướng đến, cảm nhận được uy lực thiên đạo làm rung động tâm linh, nữ tử sắc mặt đại biến, quả quyết xoay người, mượn thượng phẩm hồn tinh toàn lực phòng ngự. Oanh, thiên đạo vô tình đánh vào thượng phẩm hồn tinh, lập tức xé nát hồn tinh, lực lượng đáng sợ xuyên qua thượng phẩm hồn tinh, hung hăng đánh vào thân thể nữ tử, khiến nàng bị thương nặng, bị đánh bay ra khỏi hồn tinh, vô số tiên huyết phun ra từ miệng. Ngươi tại sao có thể có sức chiến đấu như vậy? Thân thể bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, máu loang lổ, nữ tử lộ vẻ bất khả tư nghị. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Diệp Thần Phong không nói lời thừa, 60 đạo kiếm đạo văn trào lên từ thân thể, hóa thành một vòng yêu nguyệt quỷ dị, treo lơ lửng giữa không trung, kiếm đạo ý lục trọng thiên. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ ra 60 đạo kiếm đạo văn. Nữ tử thực sự khiếp đảm, la lớn, dừng tay, mau dừng tay, chém. Nghe tiếng kinh hô của nữ tử, Diệp Thần Phong không hề lay động, dùng sức chém xuống tàn nguyệt kiếm quang, xé rách không khí, một kiếm chém nát thượng phẩm hồn tinh đã đầy vết rách. Phá tan phòng ngự của ả, khiến ả bị đánh bay ra ngoài. Dừng tay, nếu ngươi không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Nữ tử bị trọng thương, vội vàng đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong đang tiếp tục lao tới. Lớn tiếng cảnh cáo, chết đi. Đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong không bao giờ nương tay. Vương giả binh xuất hiện trong tay, thế như trẻ tre đâm tới, muốn giết chết nữ tử. Đây là ngươi ép ta, mạng sống chỉ mành treo chuông. Nữ tử the thế hét lên một tiếng, cầm một tấm bia đá cao nửa thước trong tay, gắng gượng dung hợp sức mạnh với 60 đạo kiếm đạo văn, nghênh đón vương giả binh nặng ngàn cân. Thình thịch, tấm bia đá trong tay nữ tử bị vương giả binh đánh nát, thân thể đầy máu của ả cũng đột ngột nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ cùng đạo ý, cùng mảnh vỡ bia đá hòa vào không gian hỗn loạn. Khoảnh khắc sau, cảnh tượng trước mắt Diệp Thần Phong biến đổi, nữ tử trọng thương không thấy tung tích. Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện trong một khu rừng rượu thịt, rất nhiều nữ tử mặc váy ngắn sa mỏng, vóc dáng nổi bật, cảnh xuân mê người như ẩn như hiện, không ngừng phát ra tiếng thở dốc, xuất hiện trước mắt hắn, từng cô một cuốn éo thân thể mềm mại như rắn, hướng hắn tiến tới. Và trong số những nữ tử xinh đẹp quyến rũ này, Diệp Thần Phong thấy hai thân ảnh quen thuộc, nữ tử bị thương nặng, mượn huyễn ý đạo bi phát động ảo giác công kích, xâm nhập vào đầu Diệp Thần Phong, đánh cắp một phần ký ức trong đầu hắn, khiến Nguyệt Băng Vũ và ảnh xuất hiện trong ảo giác. Chương 653, đàn tràng. Thần Phong, ngươi còn ngây người ra đó làm gì, còn không mau qua đây. Nguyệt Băng Vũ mặc váy sa mỏng màu trắng, sắc mặt ửng hồng, hai gò bồng đào mê người như ẩn như hiện, đôi chân tròn trịa, thẳng tắp, lộ ra vẻ đẹp hoang dại, mang theo hương thơm mê người, tiến đến trước mặt Diệp Thần Phong, áp sát thân thể hắn, như một con rắn mỹ nhân, đầy quyến rũ. Còn ảnh, càng thêm táo bạo, bước đi uyển chuyển, tấm sa mỏng che thân hình cao gầy nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ thân thể trần trụi không tì vết trước mắt Diệp Thần Phong. Thần Phong, ngươi còn chờ gì nữa, để tỉ muội chúng ta giúp ngươi cởi quần áo. Nói rồi, ảnh vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, chộp lấy y phục của Diệp Thần Phong, muốn cởi bỏ. Nhìn thân thể mềm mại mê người của Nguyệt Băng Vũ và ảnh, cảm nhận được sự ma sát da thịt đầy mê hoặc, trong ánh mắt lấp lánh huyễn đạo ý, nội tâm Diệp Thần Phong vẫn một mảnh tĩnh lặng, không hề bị ảnh hưởng. Lúc này, từng cô gái xinh đẹp cởi bỏ tấm sa mỏng, vây quanh, thở dốc, vây chặt Diệp Thần Phong ở giữa, không ngừng trêu chọc thần kinh của hắn. Ngay khi Diệp Thần Phong chìm đắm trong ôn nhu hương khiến đàn ông điên cuồng, một luồng phong mang lợi hại đột nhiên xuất hiện, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, đánh thẳng vào đầu Diệp Thần Phong. Đòn tấn công này quá bất ngờ, người bình thường trong ảo giác ôn hương Nguyễn Ngọc căn bản không thể tránh kịp. Nhưng Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ huyễn đạo ý đến cảnh giới tứ trọng thiên, ảo giác xâm nhập linh hồn không thể gây nguy hiểm cho hắn. Diệp Thần Phong nhanh chóng điểm ra một ngón tay, với sức mạnh ngàn cân, 60 đạo kiếm đạo văn phun ra từ đầu ngón tay, một điểm phá nát luồng phong mang đánh lén. Tiếp đó, Diệp Thần Phong oanh một quyền về phía tây bắc, tinh đại đạo ý hòa cùng nhau như dòng chảy, hóa thành một mũi quyền kinh thiên động địa, một quyền vặn vẹo không gian ảo giác. Phốp, một tiếng rên nhỏ đau đớn vang lên, nữ tử ẩn mình trong không gian ảo giác bị Diệp Thần Phong đánh trúng, lộ ra chân thân, vô số tiên huyết phun ra từ miệng ả. Khoảnh khắc sau, huyễn đạo ý tứ trọng thiên hoàn toàn bộc phát, dung vào không gian ảo giác, tạo ra những rung động lớn, xóa tan hình ảnh làm cho huyết mạch căng phồng kia. Huyễn đạo ý tứ trọng thiên, ngươi với thực lực cảnh giới ngũ cấp nghịch thú vương, làm sao có thể lĩnh ngộ đạo ý sâu như vậy? Lẽ nào ngươi đến từ Tam Đại Thần Quốc? Ảo cảnh không gian bị phá, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đầy máu, nữ tử lộ rõ vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong có sự biến đổi lớn. À, không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong chỉ là ngũ cấp nghịch thú vương, không chỉ lĩnh ngộ kiếm đạo ý đến cảnh giới lục trọng thiên, mà còn lĩnh ngộ huyễn đạo ý đến tứ trọng thiên, thiên phú và ngộ tính kinh thế hãi tục như vậy, khiến nữ tử nghi ngờ Diệp Thần Phong có phải đến từ Tam Đại Thần Quốc ở trung tâm đại lục hay không. Một mình ngươi sẽ chết chắc, cũng không cần biết ta là ai, Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng nói, trong thân thể phát tiết ra khí thế vô địch cùng sát khí sắc bén, khiến nữ tử có một loại cảm giác nghẹt thở. Vân vân, chờ đã, vừa rồi đều là lỗi của ta, nếu như ngươi đồng ý buông tha ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu nào, cũng nói cho ngươi biết một bí mật lớn về Thiên Thương Vực. Cảm thụ được sát khí tỏa ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, nữ tử thực sự khiếp đảm, lộ ra một vẻ mềm mại, đáng yêu cầu xin tha thứ. Bí mật Thiên Thương Vực, tuy rằng y phục rách nát nghiêm trọng, để lộ cảnh xuân nhè nhẹ, nữ tử rất mê người, nhưng Diệp Thần Phong đối với nàng lại không có hứng thú. Bất quá đối với bí mật Thiên Thương Vực trong lời nàng lại dấy lên một tia hứng thú. Nói cho ta biết, Thiên Thương Vực này có bí mật gì? Diệp Thần Phong thu liễm sát khí, lạnh lùng chất vấn, Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật Thiên Thương Vực. Nữ tử cắn chặt đôi môi ướt át, trong ánh mắt lấp lánh vẻ mị hoặc, giọng nói mềm mại, ngươi không có tư cách mặc cả với ta, nói cho ta biết trước bí mật Thiên Thương Vực, nếu như ngươi nói thật, ta tạm tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi dám lừa gạt ta, vậy đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Diệp Thần Phong không nhìn vẻ mị hoặc trong ánh mắt nữ tử, lạnh lùng cảnh cáo, tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật Thiên Thương Vực, hy vọng ngươi không lừa ta. Đối diện với ánh mắt kiên nghị của Diệp Thần Phong, nữ tử thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, ta bị vây ở chỗ này 18 năm, sau 18 năm quan sát của ta, Thiên Thương Vực này rất có thể là một đàn tràng của một nhân vật lớn. Đàn tràng? Diệp Thần Phong trợn mắt nhìn, thấp giọng hỏi, ngươi có bằng chứng gì chứng minh Thiên Thương Vực này là một đàn tràng? Có, năm đó ta từng mạo hiểm xâm nhập Thiên Thương Vực, ngoài việc đạt được viên hồn tinh to lớn này, còn có được một mảnh vỡ thần bí. Nói rồi, nữ tử lấy từ trong giới chỉ càn khôn tùy thân ra một mảnh đất nâu, tràn đầy linh hồn lực, chậm rãi đi về phía Diệp Thần Phong. Khi đến trước mặt Diệp Thần Phong, chân nữ tử đột nhiên mềm nhũn, thân thể đẫy đà ngã thẳng vào người Diệp Thần Phong. Ngay khi nàng ngã vào trong ngực Diệp Thần Phong, nàng đột nhiên bóp nát mảnh vỡ linh hồn màu xám nâu trong tay. Một luồng linh hồn lực mạnh mẽ chui vào đầu Diệp Thần Phong, trực tiếp tấn công linh hồn của hắn, như muốn xé rách linh hồn, muốn chết. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não chống đỡ sự tấn công của mảnh vỡ linh hồn, bộc phát ra lực lượng gần 20 triệu cân, muốn xé nát nàng ra. Ai chết còn chưa biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.